Chương 621, không cứu được. Phi Diêm Tẩu Bích mặc dù có chút kinh thế hai tục, chẳng qua vì cứu nhân yêu nguyệt cũng không kịp nhiều như vậy. Hơn nữa nơi đây vốn là người ở thưa thớt, đại bộ phận đều là chỉ thấy một trận gió nhi đi qua, ngay cả bóng người đều bắt không đến. Ở yêu nguyệt cực nhanh chạy trốn phía dưới, vẹn vẹn dùng một phút cũng đã đến ỷ chỉ gỗ nhà, cũng không kịp giải thích cái gì, trực tiếp liền đem củ rổ xả kỳ ỷ xỉn cho gọi ra. Vị đại thúc này cũng không hồ đồ, chứng kiến yêu nguyệt cong ở sau lưng người bị thương cũng biết là tình huống gì, vội vã mà bắt đầu tiến hành cấp cứu. Đương nhiên, Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý xin nơi này là chỗ khám bệnh, muốn cứu người lời nói hay là muốn đi chính quy y địa viện, yêu nguyệt cũng chính là trông cậy vào Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý xin có thể kéo dài một ít thời gian, sau đó kịp thời ngáy to cứu điện thoại, cùng đợi xe cứu thương đến. Sau 3 phút, Cụ Dồ Xạ Kỳ Ý chỉ gỗ cùng Ý nù họ gì hiểm hai người cũng đã đến, thoạt nhìn thở hồng hộc, dù sao bọn họ cũng không có yêu nguyệt như vậy thay đổi. Hình thái thân thể tố chất. Sau đó ba người mà bắt đầu lo lắng đợi. Nhìn vậy không đoa nở nước nở y nù họ gì hiểm, yêu nguyệt cũng không có cách nào, loại chuyện này như thế nào đi nữa thoải mái cũng không sánh nổi ca ca của nàng bình yên vô sự từ phòng cấp cứu chung đi tới càng hữu hiệu, cho nên yêu nguyệt cũng không có phí miệng lưỡi đi nói cái gì, hắn cũng không am hiểu cái này. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sắc mặt cũng là có chút trầm trọng, dù sao phòng lớn như vậy ngoại trừ năm đó mâu thân mình qua đời thời điểm bên ngoài. Còn chưa từng thấy qua loại tràng diện này, cho dù là đến bây giờ máu tươi kia nhan sắc ở trong đầu mình cũng là lái đi không được. Nhìn hơi có chút run rẩy. Run rẩy thủ trưởng, yêu nguyệt lắc đầu, rốt cuộc còn là một 12 tuổi hải tử, ngươi không thể trông cậy vào hắn cây chính hắn một sống thêm trăm năm giả quái vật lãnh tĩnh. Ở nguyên thủy trung ý nủ họ gì hiểm ca ca cũng là bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà rời đi, thậm chí cuối cùng còn biến thành hư. Lúc đó cũng là đưa đến Cụ Dồ Xạ Kỳ ra chỗ khám bệnh tiến hành cấp cứu, chỉ tiếc vẫn là không có từ tử thần trong tay vãn hồi. Cũng không phải là Cụ Dồ Xạ Kỳ ỷ xin y dị thuật không được, mà là bị thương quá nặng, hơn nữa cái này chỗ khám bệnh chung cũng không có cái gì chuyên nghiệp khí tài, cho nên căn bản là không có cách tránh cho tử vong hạ tràng. Còn như lúc này đây, yêu nguyệt tuy là với trong thời gian ngắn nhất đem người nam nhân kia đưa tới, chẳng qua tình huống nhưng không cần lạc quan. Vừa rồi ở trên đường thời điểm yêu nguyệt liền mấy có lẽ đã không cảm giác đối phương hô hấp, kết quả cuối cùng chín thành ước đoán vẫn sẽ giống như nguyên thủy. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, yêu nguyệt đã cố gắng hết sức của mình, còn như kết quả cuối cùng sẽ như thế nào liền đã không phải là hắn có thể đủ tả hữu. Tuy là sống hơn trăm năm, có thể là đối với y thuật trị liệu phương diện này yêu nguyệt nhưng cũng không hiểu, hắn chuyên tâm đều đánh đang tu luyện trở nên mạnh mẽ trên, chỉ cần mình đủ cường đại. Không có người có thể thương tổn được tự mình, như vậy tự nhiên không cần học cái gì y y thuật. Lại qua 2 phút, từ yêu nguyệt đến nơi đây đã qua 5 phút đồng hồ thời gian, xe cứu thương tải khoan thai tới chậm, kỳ thực tốc độ này đã coi như là khá nhanh, có thể là đối với ý nù họ gì hiểm mà nói cũng sống một ngày bằng một năm. Ý nù họ gì hiểm ca ca bị đẩy mạnh xe cứu thương, còn treo một miếng cuối cùng khí, mà một hớp này khí chính là một chút hy vọng. Cuối cùng ở ỷ nủ họ gì hiểm mông lung nước mắt chung xe cứu thương nên ngang mà đi. Chỉ bất quá yêu nguyệt lại lần nữa lắc đầu, đã không cứu. Có linh lực hắn ở một phương diện khác coi như là nửa tử thần, hắn có thể đủ cảm giác được trên người người nam nhân kia sinh khí tức đã đem muốn tan hết, từ từ chuyển hóa thành linh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn đã xuất phát từ tử vong trạng thái, với hiện thế y thuật giả trang căn bản là không có cách cứu trở về, kết quả cuối cùng đã định trước. Ở xe cứu thương lái đi một khắc kia, ý nù họ gì hiểm tiểu cô nương này giả trang cũng không còn cách nào để nén xuống nội tâm bi thương, thật giống như bị cuối cùng một cọng cỏ áp đảo lạc đà, nào vào yêu nguyệt trong lòng lên tiếng khóc, ngoại trừ ca ca của mình bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có yêu nguyệt cái này một cái thân cận người. Yêu nguyệt không nói thêm gì, chỉ là tĩnh tĩnh mơn trớn lấy một đầu mái tóc, ngẩng đầu nhìn có chút bầu trời âm trầm. Thân nhân ly biệt nổi khổ sợ rằng không có nhân so với yêu nguyệt càng biết rõ, hơn nữa mỗi một lần chuyển thế đều phải trải qua một lần, tự mình tự tay kết ràng buộc, mà ở cuối cùng nhưng lại muốn tự tay đi chặt đứt, sợ rằng không có so với cái này thống khổ hơn. Hắn trời sinh tính lương bạc, đối với người đợi vật đều hết sức lãnh đạm, đó cũng không phải yêu nguyệt vốn là tính tình, mà là trải qua nhiều năm như vậy không thể không làm ra loại sửa đổi này. Bởi vì hắn biết mỗi một thế giới đều chỉ là của mình điểm dừng chân, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, mà nếu như sản sinh nhiều lắm tình cảm nói chỉ biết tăng tự mình ly biệt lúc thống khổ, một lúc sau tính tình này dĩ nhiên là từ từ lãnh đạm đứng lên. Chỉ bất quá người sống một đời, không thể nào cùng người khác không có bất kỳ giao lưu, hắn có thể đủ làm cũng chính là hết khả năng đi giảm thiểu, chỉ có như vậy ở lúc chia tay thống khổ mới có thể nhẹ một chút. Yêu Nguyệt người bên cạnh thấy chỉ là cái kia phong cảnh một mặt, lại có ai có thể hiểu rõ sau lưng của hắn đối với đi qua tư niệm, mỗi một lần chuyển thế đều đại biểu cho một lần nhân sinh, cũng ý nghĩa nhiều một lần ràng buộc. Chỉ bất quá là không cho này cũng chút tư niệm thành vì mình đi tới trên đường liên lụy, cho nên yêu Nguyệt chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua, mà là sâu đậm áp. Ở trong lòng không đi hồi ức, với mặt lạnh hiện người. Trong con ngươi sát na buộc lộ ra ngoài lao tăng thương, bị cách đó không xa ỷ chỉ gỗ bắt được, hắn phát giác tự mình càng ngày càng xem không hiểu cái này cùng mình một kích cỡ tương đương thiếu niên, cả người tựa hồ cũng thay đổi là một cái bí ẩn, vô luận ngươi như thế nào đi đẩy ra, thấy cũng chỉ là một đoàn xương mù dày đặc. Xế chiều hôm đó, người đàn ông kia cấp cứu kết quả là đã đi ra, cứu giúp vô hiệu bỏ mình, đây đối với ỷ nủ họ gì hiểm mà nói giống như xét đánh ngang thai, đồng thời cũng ý nghĩa nàng ở trên đời này người cuối cùng huyết thân chi nhân cũng đã rời đi. Còn như phụ mẫu, từ lúc năm đó theo ca ca rời nhà ra đi thời điểm cũng đã không.